Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Mật Tông Tây Tạng của tác giả Định Danh. Quyển sách này được chúng tôi chia thành hai phần, kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Trước khi đến với những nội dung chính của cuốn sách, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần mục lục. Mục lục 1. Tu chứng Kim Cang Thừa. 2. Giải lý ngộ nhận Kim Cang Thừa. 3. Các giai đoạn hành trì. 4. Ẩn dụ của huyền thoại Mật Tông. 5. Hành trì Mật Tông. 6. Con đường tu tập Mật Tông. 7. Những trở ngại. 8. Mật Tông và cổ mật. 9. Trí tuệ thượng thừa. 10. Yoga Mật Tông. 11. Khai mở năng khiếu thần thông. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với nội dung chính của cuốn sách. Kim Cang Thừa hay Mật Điển là thừa cao nhất trong Phật giáo. Nhiều người đã trình bày sai lầm về Nguyên Thủy Mật Tông. Có người cho là do những Lạt Ma Tây Tạng đặt ra. Có người cho là do sự biến dạng của Ấn Độ giáo. Lại có giả thuyết về truyền thừa của một tôn giáo từ Mông Cổ. Sự thật không phải như vậy. Kim Cang Thừa do Đích Thích Ca Mâu Ni đặt ra. Trong tất cả những giáo lý Phật giáo thì Kim Cang Thừa là giáo lý cao nhất, thù thắng nhất, cũng là khó khăn nhất trong việc tu trì và chứng ngộ. Muốn hiểu được Kim Cang Thừa phải trải qua Tiểu Thừa và Đại Thừa. Đức Phật đã thuyết pháp tùy theo trình độ của đệ tử. Có người đạt đến trình độ cao, có người ở mức trung bình, lại có người ở mức độ thấp. Thành thử tùy theo căn cơ và trình độ của mỗi hạng người, Đức Phật đã thuyết giảng những giáo lý trình độ khác nhau, phải tùy cơ để thâm nhập. Chẳng hạn, dùng giáo lý cao siêu để giảng dạy cho những người có trí thức bình thường hay thấp, chẳng mang lợi ích gì vì họ không am hiểu, từ đó sinh chán nản trong tu tập. Với những người có trình độ thấp, ngài giảng giáo lý tiểu thừa. Với người có trình độ trung bình, ngài giảng giáo lý đại thừa. Duy có những người có trình độ rất cao, ngài mới giảng kim cương thừa. Khi thuyết giảng cho từng hạng chúng sinh, ngài cũng hóa thân những hình tướng khác nhau, chẳng hạn như khi thuyết giảng về giáo lý tiểu thừa thì ngài hóa thân tỳ kheo. Khi thuyết giảng về giáo lý đại thừa, ngài hóa thân thành Bồ Tát. Còn khi thuyết giảng về Kim Cang Thừa thì ngài hóa thân thành Đạo Phật Như Lai hay Thiên Thần Đạt Minh. Kim Cang Phạn ngữ là Varia. Tây Tạng gọi là Doria, có nghĩa là khả năng chứa đựng cái bản chất của viên kim cương. Vajra cũng giống như viên kim cương, rất cứng và rất quý. Khi con người tu tập theo Kim Cang Thừa của Tantra, tức Mật Giáo, bản tính sẽ cứng đầu như trâu. Nguyên nghĩa, không thể để cho một sức cám dỗ nào có thể chi phối người tu hành theo Kim Cang Thừa, không để cho một xảo thuật hay một thuật ngữ nào ảnh hưởng được. Vì thế, nếu bị chi phối bởi xảo thuật hay thuật ngữ khác nào thì vĩnh viễn không hiểu được thế nào là Kim Cang Thừa. Trên nguyên tắc tu trì của giáo lý này thì sự kiên cố của tâm và bản tính kim cương chỉ là sự biểu hiện của một tâm thức lành mạnh tuyệt đối. Con đường đi đến Kim Cang Thừa phải trải qua nhiều giai đoạn, phải tiến từ giáo lý tiểu thừa, tiếp theo giáo lý đại thừa, đủ căn bản của hai tông phái này, sau đó mới tiến đến lĩnh vực của Kim Cang Thừa. Những vị Lạt Ma Tây Tạng thường khuyến cáo những ai vội vàng đi vào Kim Cang Thừa theo con đường tắt. Điều này rất nguy hiểm, đã không hiểu được ý nghĩa chân chính lại còn vấp sai lầm vô bổ. Tu chứng Kim Cang Thừa. Pháp môn tu chứng rất nhiều, tùy thời để học, tùy nơi để hành, nhưng mục đích vẫn là một, làm thế nào để người tu hành đi vào cõi viên mãn. Cho nên chỗ trở về chỉ là Nhất Thừa, còn gọi là Phật Thừa. Hiển giáo Mật Tông gồm thâu cả tính và tướng. Nghĩa lý Mật Tông chia ra làm năm thời, gọi chung là Tô Đạt Lãm hay Kinh. Mật bộ bao gồm ba tạng, gọi chung là Đà Ra Ni, tức thần chú. Người học Mật Tông cho rằng những vấn đề không, hữu, thiền, luật trái nghịch với nhau, cho nên một số người đã không xem xét tận đến viên lý, đến cứu cánh. Thông thường những tu sĩ Mật Tông thường lấy bốn loại đàn, ấn, chư, tiếng làm phép tắc tu trì, nhưng rồi vẫn chưa đạt đến chỗ bí ảo của mật giáo. Lạt Ma Châu Gem Chumpa khi đề cập đến vấn đề này đã cho rằng nhiều người đã không thông hiểu thấu đáo mật tông cho rằng trong giáo lý có nhiều điểm mâu thuẫn nhau, tính tông và tướng tông không ăn khớp nhau, do đó đã gây ngộ nhận thường lên tiếng bài xích. Nguyên nhân là họ chỉ nhìn một vài khía cạnh của mật tông, mờ mịt về tính viên thông. Con đường đi đến với mật tông phải qua từng giai đoạn, không tắt ngang. Nếu không phải là bậc chính trí, hiểu biết về tiểu thừa và đại thừa, thì khó đi vào kim cang thừa, tức mật tông. Những điểm chính về con đường tu học đó như sau. Về tiểu thừa, phải thấu đáo lý thuyết, vạn pháp do nhân duyên sinh, thấu đáo chân lý chân không, tu hành tự lợi, chứng quả tiểu thừa. Về đại thừa, phải hiểu những điều căn bản về pháp tướng tôn, vô tướng tôn và nhất thừa trung giáo. Hiểu được những khó khăn này cho nên từ nhiều thế kỷ trước, kim cang thừa chỉ được truyền bằng miệng trong một số tu sĩ hạn chế. Tuy hiểu được sức cứng của kim cang thừa vượt lên trên hết, nhưng không vì thế mà bỏ qua phần căn bản, đi ngay vào chính lý để gánh lấy nguy hại. Nhìn chung, giáo lý đại thừa và kim cang thừa rất vi diệu và rộng rãi. Trong đó điều cơ bản là lòng nguyện độ khắp chúng sinh như nhận định của Lạt Ma Chowigyam Trungpa, giáo sư tạng học đại học Nalanda, giải lý ngộ nhận kim cang thừa. Tính uyên ảo của kim cang thừa khi truyền bá sang Tây Phương đã bị xuyên tạc. Họ từng hiểu giáo lý này là con đường đưa đến giác ngộ một cách đột ngột, nhanh chóng. Có học giả khác ở đây thì nhấn mạnh đến sự tự do của hành động phóng túng. Hay thế, hơn thế nữa là phương thức thăng hoa của xác thịt. Nhiều nhà tạng học đã lên tiếng về sự nhầm lẫn này cho nên hạn chế trong việc điểm đạo, tức là lễ kết nạp đệ tử và truyền thụ giáo lý. Trong những bài giảng đầu tiên về kim cang thừa, thường nhấn mạnh kim cang thừa không thể tồn tại độc lập ngoài các tông phái Phật giáo. Tại Tây Phương hiện nay, những tư tưởng đặc dị về kim cang tông, còn gọi là mật tông, phát triển với những ứng dụng không những sai lầm đến mức độ trầm trọng mà còn mang tính phá hoại, xuyên tạc Phật giáo, đồng thời cũng gây tai hại đến các hành giả kim cang. Những hành giả kim cang thừa nếu không thông suốt căn bản giáo lý Phật giáo là một việc làm đầy nguy hiểm. Những tư tưởng chính của kim cang thừa là tư tưởng kiên cố bất hoại, là sự trở về với chính mình, với sự thức tỉnh của bản thể và nhận biết tự tính kim cang của bản thân. Vì những ý nghĩa vô cùng sâu sắc về đàn pháp cho nên không ít người nghĩ đến bùa phép phù thủy. Thông thường họ đã quên một điều tiên quyết là kim cang thừa vốn là con đường nối tiếp của tiểu thừa và đại thừa. Hành giả không bắt đầu từ hai thừa kể trên, đi tắt vào kim cang thừa sẽ thường vấp ngã, sai lệch, thậm chí gây nhiều nhiễu loạn, khủng hoảng tâm thần nữa. Tantra, mật giáo, nếu đem dịch cho sát nghĩa là sự nối kết, tiểu thừa, đại thừa và kim cang thừa vốn là một chuỗi nối kết với nhau. Không có nền tảng Phật học của hai thừa trên, dù đọc thiên kinh vạn quyển của mật học, chẳng khác nào xây tòa lâu đài trên cát. Kim cang thừa chính là sự phát triển sâu xa hơn và rộng rãi hơn của hai thừa trước. Đây là sự phát triển của những thiện cảm và ý thức lành mạnh qua công phu thực hành các pháp trong tiểu thừa và đại thừa. Sự sai lầm căn bản của những học giả Tây Phương khi tìm hiểu kim cang thừa là không được giảng dạy theo trình tự và đúng đắn. Do sự uyên ảo của thừa này cho nên ở những trường đại học Tây Tạng đều có phân khoa huyền học. Có lẽ chỉ có nền giáo dục Tây Tạng mới có ngành học này. Chương trình học này đều được tổ chức rất quy củ. Những sinh viên theo học phải qua những kỳ thi về Phật học tiểu thừa và đại thừa, đồng thời cũng được trắc nghiệm về năng khiếu. Có trường hợp phải có sự hướng dẫn của những vị chân sư thấu đáo trước khi muốn bước chân vào con đường tu học này. Những lớp học này tổ chức học theo phương pháp khẩu truyền, học riêng từng người và thường diễn ra trong vòng bí mật. Trên nguyên tắc giảng dạy, sinh viên theo học không bao giờ được tiết lộ những điều học hiểu của mình cho người khác. Không bao giờ có những tranh luận công khai về giáo lý kim cang thừa tại các khuôn viên đại học Tây Tạng. Những sinh viên theo học có thể tin hay không tin những giáo lý, họ cũng có thể xin thôi học vì trình độ chưa thấu đạt. Những danh sư cũng đồng ý với họ vì thiếu căn bản Phật học sẽ gây ra những nguy hại trong khi hành trình mật tông mà thôi. Phải qua những thử thách, họ mới có thể trở thành những đắc giới và được mọi người kính trọng. Khi bước qua được ngưỡng cửa này rồi, họ được xem như là đã có khả năng tiếp cận với cõi vô hình. sử dụng được những huyền thuật, họ có thể thiết lập những đàn pháp cầu mưa gió, cầu nắng giáo hay cầu khẩn những đấng thần linh giúp cho một vài điều gì đó và được ứng nghiệm ngay. Họ được đưa về các làng mạc để giúp đỡ cho dân chúng để trừ yêu phục ma. Ngày trước, khi Trung Cộng chưa chiếm cứ Tây Tạng, những thức giả muốn nghiên cứu Kim Cang Thừa đều sang đây để tìm thầy học đạo. Tại đây, từ ngàn xưa vẫn nổi tiếng về những truyền thống tâm linh huyền bí, khác hẳn nhiều quốc gia khác. Có người lại lý giải rằng đất Tây Tạng ở vùng cao, quanh năm giá lạnh, nhiều rừng núi thâm u, cho nên những năng lực siêu hình thường tập trung ở đây. Các tu sĩ Tây Tạng có thể phát triển trong môi trường này. Những danh tăng Ấn Độ hay Trung Hoa đều dành một thời gian để sang đây học hỏi. Các giai đoạn hành trì. Những nhà nghiên cứu về Kim Cang Thừa trong thời gian gần đây đã có một số ngộ nhận về nền tảng giáo lý này. Có người cho rằng Kim Cang Thừa do những vị Lạt Ma tổng hợp các giáo lý trên đất nước Tây Tạng để dựng nên. Có người nói đến sự chuyển hóa của cổ thư do đạo Bonpa trong truyền thống Tây Tạng. Từ những sai lầm này đã đưa đến nhận thức sai lầm khi đi vào những nguyên tắc căn bản của Kim Cang Thừa. Giáo lý của Kim Cang Thừa là do chính Đức Bổn Sư Thích Ca giảng dạy cho hàng đại đệ tử của mình. Trong số những giáo lý căn bản do Đức Phật thuyết giảng khi còn tại thế, thì Kim Cang Thừa là giáo lý cao siêu và thù thắng nhất. Nhận định chung thì chính Kim Cang Thừa mới là sự kết tinh về quyết định tối hậu của Đức Thế Tôn. Giáo lý của Đức Phật bao gồm những kinh điển tiểu thừa và đại thừa. Chính những giáo lý này đã là nền tảng để xây dựng nên Kim Cang Thừa. Những nguyên tắc của mật điển phải được xây dựng và hành trì trên cơ sở chính yếu của kinh giáo. Không thể nói đến Kim Cang Thừa mà không nói đến Phật giáo. Những tín đồ của Đức Phật do những xuất xứ khác nhau, trình độ khác nhau và bắt nguồn từ nhiều hệ tư tưởng khác nhau trước khi thọ nhận yếu lý của Đức Phật. Thành thử, những lời dạy của Ngài cũng theo các yêu cầu khác nhau, tùy theo căn cơ và trình độ hiểu biết, thọ nhận khác nhau, phương tiện tuy khác, cứu cánh vẫn là một. Chỉ có những đệ tử nào có trí tuệ phát triển cao, hiểu biết quảng bá, Đức Phật mới giảng dạy Kim Cang Thừa sau khi họ đã quán triệt tiểu thừa và đại thừa. Nếu đi vào Kim Cang Thừa mà không có căn bản về hai thừa kia, thật khó tiếp thu và thường ngộ nhận. Phép tu theo một tông cũng phải trải qua những giai đoạn như thế. Việc thực hành Kim Cang Thừa sau khi qua phần lý thuyết cũng có những cấp bậc khác nhau, đi từ thấp đến cao, qua nhiều giai đoạn tu chứng thì lãnh ngộ vững vàng hơn. Có bốn loại thực hành Kim Cang Thừa là mật điển hành động, mật điển tư duy, mật điển du già tức yoga và mật điển tối thượng du già. Phải trải qua từng giai đoạn một để bước vững vàng, tránh sai lầm, căn cứ theo khả năng riêng biệt của từng hành giả trong khi tu chứng để có thể chuyển hóa phúc lạc của mình thành con đường tu tập cần thiết trong từng giai đoạn. A. Những hành giả nào theo mật điển hành động? Trước hết là phải cố phát huy cao độ phúc lạc của mình bằng phương pháp quán tưởng đến một vị Phật, Bồ Tát hay vị thần nào đó. Phúc lạc chỉ phát sinh trong khi tập trung việc quán tưởng đến đối tượng đó mà thôi. Nhờ vậy, tâm hoan lạc tập trung thiền quán về chân không. B. Những hành giả nào theo mật điển tư duy, tập trung để gây phát sinh phúc lạc nhờ quán tưởng đến vị Phật, Bồ Tát hay vị thần với những nét hoan lạc, thoát tục, hiền hòa, sử dụng phúc lạc này để thiền quán chân không, để có thể chuyển hóa phúc lạc thành pháp môn tu tập của mình. C. Những hành giả nào theo mật điển du già, tập trung để phát sinh phúc lạc bằng cách lại gần và sờ tay vào vị Phật, Bồ Tát hay vị thần mà mình đã quán tưởng. Khi niềm phúc lạc do việc cảm xúc khởi động lên, hành giả dùng thứ lạc này để thiền quán chân không, do đó chuyển phúc lạc thành phép tu. D. Những hành giả nào theo mật điển tối thượng du già, hành giả ôm vào một người thật hay quán tưởng là mình đã ôm như vậy rồi phát lạc, nhờ đến thiền quán chân không, phúc lạc này sẽ chuyển thành con đường tâm linh vi diệu. Nhìn chung lại, tất cả những pháp hành này đều được đặt cơ sở trên hạnh Bồ Đề Tâm. Nhờ đến mật chú có thể đưa đến tất cả hữu tình đến giác ngộ vô thượng bồ đề. Ẩn dụ của huyền thoại Mật Tông. Câu chuyện sau đây nói về tình trạng vọng động trên đường tu học và ứng xử, thường được nêu ra để làm gương, được nhắc đến nhiều trong những tu viện. Nội dung do bà Alexander David Như kể lại. Câu chuyện xảy ra tại vùng Tachianlu, trung tâm của những người tu hành theo phủ chú giáo. Có một vị Lạt Ma nổi tiếng là người tu luyện thành công nhất trong vùng này về huyền thuật, tên là Chak Tisang, còn gọi là ông thầy cao. Theo truyền tụng thì vị này có tài tiên đoán được mọi sự trong tương lai. Quan sở tại trong vùng nghe tiếng, cho nên thường hậu đãi. Một lần, nhân có việc hệ trọng, vị quan đến nơi tu luyện của vị Lạt Ma này, hai bên trò chuyện và giải lý tâm đắc. Nhưng ngay sau đó thì Lạt Ma Chak Tisang lại đòi cưới đứa em gái duy nhất của viên tùy tướng. Vấn đề xảy ra quá đột ngột, cho nên viên quan tùy tướng không thể nào chấp nhận, vì danh tiếng của Lạt Ma bao trùm cả vùng từ xưa đến nay. Vì không được thỏa mãn yêu cầu, vị Lạt Ma nổi giận, đập vỡ hết đồ đạc trong bữa tiệc, lên tiếng mắng nhiếc thậm tệ và dọa sẽ dùng những bùa phép để viên quan sẽ chết trong vài ngày tới. Dĩ nhiên mọi người chỉ cho rằng lời dọa của một người trong cơn say, nên không ai quan tâm, dù đó là lời của một vị Lạt Ma nhiều quyền năng siêu đẳng. Nhưng rồi chuyện xảy ra. Hai hôm sau, viên tùy tướng đang mạnh khỏe bỗng lăn đùng ra chết. Mọi người cho rằng lời dọa dẫm của vị Lạt Ma đã thành sự thật, và đây là cảnh cáo đầu tiên. Những điều trọng vọng vị Lạt Ma trước đây của dân chúng cũng tiêu tan. Gia đình của viên tùy tướng liền đến nhờ vị quan đứng ra điều đình, bằng lòng gả người em gái cho vị Lạt Ma. Nhưng ông ta từ chối, cho rằng đáp ứng này đã quá muộn màng. Về phần vị Lạt Ma, từ đó đã có những thái độ khác thường mà chính các đệ tử cũng lo ngại. Một đêm khuya, bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì, vị Lạt Ma này trở dậy, sai đệ tử mình chuẩn bị mọi thứ để lên đường theo ông. Dù nghi hoặc, nhưng người này cũng vâng theo. Khi ra đến bờ sông thì ông bảo dừng lại, nhìn ra giữa dòng, chẳng bao lâu có vật gì lấp lánh giữa dòng sông rồi thấp vào bờ cạnh đó. Đó là một xác chết chưa kịp giữa nát đang trôi ngược dòng. Lạt Ma Chak Sang sai đệ tử vớt xác đó, lấy dao cắt cho ông một miếng thịt rồi bảo, nhà ngươi cũng cắt cho mình một miếng để ăn. Đây là món quà hy hữu của người bạn ta từ xa gửi đến. Người đệ tử hoảng sợ cắt một miếng cho thầy và miếng cho mình thì nhét vào trong bị và giả vờ ăn. Khi trở về lại tu viện, Lạt Ma nói, ta tưởng là ngươi có được đạo hạnh khá, cho nên ban cho ngươi món quà này, nhưng không ngờ lại nhát sợ đến như vậy, thật không đáng thưởng. Vì hổ thẹn bị khiển trách, anh ta thò tay vào túi, nhưng kỳ lạ thay không tìm thấy miếng thịt đâu cả. Thực ra dưới mắt người thường, câu chuyện không mang ý nghĩa đơn thuần như vậy. Về chuyện đòi lấy vợ của vị Lạt Ma, chỉ là để thu lấy một khả năng ngoại đạo tà ma quấy nhiễu hiện nguyên hình thành cô gái của viên tùy tướng. Dưới mắt của người Tây Phương, vị Lạt Ma này đã làm bại hoại danh giá của mình. Nhưng với người Tây Tạng thì đây là hành động siêu việt của một con người có pháp nhãn, thì mới có thể nhìn sâu vào bản chất của loài ma quỷ để trấn áp. Có hàng ngàn giai thoại kỳ lạ về các Lạt Ma, nhưng khi chiêm nghiệm, người Tây Tạng không chỉ nhìn bề ngoài để suy đoán một cách dung dị. Thế giới vô hình bao trùm hầu hết vùng đất này đã khiến cho các hành giả phải tìm đủ cách đến tận nơi để chứng kiến. Hành trì Mật Tông. Phật giáo Tây Tạng bắt nguồn từ Phật giáo Ấn Độ, được hội nhập trong nhiều yếu lý khác nhau, trong đó có Tịnh Độ Tông. Có nhiều trường hợp dùng đến pháp môn tỏa thiền, nhưng có lúc lại dùng đến pháp môn tịnh độ. Chẳng hạn khi con người lìa cõi đời, theo tử thư của Lạt Ma giáo thì khi con người đã chết sẽ đi vào cảnh giới có nhiều màu sắc khác nhau. Tùy theo tâm thức và mức độ giác ngộ của những người này mà những màu sắc, âm thanh, cảnh quan này sẽ được thể hiện với màu sáng chói hay màu ảm đạm. Trong khi đó, tùy theo căn cơ, có người trông thấy những hình thù quái dị, gớm ghiếc, những thú hoang, vật dữ, nhưng lại có người chứng kiến được cảnh giới siêu thoát. Có thiên thần, tiên thánh, thiên đàng hay địa ngục hiện ra cũng tùy theo sự giác ngộ tu tỉnh của con người khi còn sống. Ngoài ra, còn nhờ những trợ lực khác nữa, chẳng hạn khi người vừa chết, những người thân, những đạo sĩ cùng nhau tụng niệm hồng danh của chư Phật, giữ cho linh hồn yên tĩnh, để nghe những lời hướng dẫn của những vị lạt ma chủ tế, thì họ sẽ được chứng kiến cảnh giới tươi đẹp, hoát ngộ ngay. Điều này cho thấy ảnh hưởng của Tịnh Độ Tông với Mật Tông với mức độ cao. Pháp môn tịnh độ này cũng được Tây Tạng áp dụng trong nhiều trường hợp, khi trẻ sơ sinh, khi người mắc bệnh, khi gặp tai nạn, khi đứng trước nguy khốn, việc tụng hồng danh chư Phật sẽ chuyển hóa được hoàn cảnh. Tại sao có sự cố thay đổi này? Sách Tử Thư viết, giá trị của việc tụng hồng danh chư Phật là tạo nên cảnh quan tốt và tạo căn cơ tốt. Cảnh quan tốt là vạn vật chung quanh mà linh hồn bước vào. Căn cơ tốt là sự giác ngộ bên kia của cửa tử. Thành thử Tịnh Độ Tông được bành trướng trong giới bình dân, trong giới tu sĩ, tùy theo bản chất linh hồn để chuyển hóa, tùy theo sự giác ngộ để đổi thay. Con đường tu tập của Mật Tông. Từ trước đến nay, Phật giáo Tây Tạng đã thành lập nên một hệ thống tổ chức rất chặt chẽ cho từng tầng lớp khác nhau. Những vị tu sĩ nào được thọ giới xuất gia đều được gọi chung là Lạt Ma theo các cấp bậc và ngôi thứ khác nhau như Di Long, Gethi, Rinpoche hay Tuku. Di Long là những vị vừa thọ giới tương đương với tỳ kheo. Gethi là những vị đã tốt nghiệp kỳ thi tiến sĩ Phật học chính thức qua những thời gian hành trì nhất định. Rinpoche hay Tuku là những vị Lạt Ma tái sinh. Trong tổ chức Phật giáo Tây Tạng, có những bậc cao tăng được xác định là đã từng tu tập trong nhiều kiếp trước, đồng thời cũng đã được tái sinh trở lại trần thế để tiếp tục hoằng dương Phật Pháp. Những vị này thường được lựa chọn tái sinh và đi vào vòng sinh tử nhiều kiếp để thực hiện hạnh nguyện Bồ Tát. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, có hai phương pháp để hiểu được sự tái sinh này. Cách thứ nhất, giúp cho tin vào những đời trước hay chỉ một đời trong quá khứ. Còn phương pháp thứ nhì, khiến ta tin vào những đời sau hay một đời sống trong tương lai. Trong hai phương pháp này, phương pháp thứ nhất mang giá trị truyền thừa và chuyển kiếp. Còn phương pháp thứ hai nhắm vào mục đích tăng tiến trong tu chỉ, hầu đạt được sở nguyện trở lại trong tái sinh. Khi đã nhận định rõ là có kiếp trước thì cũng dễ dàng nhận được là có kiếp sau. Mục đích duy nhất trong việc chấp nhận tái sinh để khuyến khích công năng tu hành, để được đi vào thế giới của luân hồi, nhân quả có hiệu nghiệm hơn. Về kỹ thuật nhận biết được tái sinh hay không thì có rất nhiều, nhưng tự chung lại có 5 cách. Kỹ thuật thứ nhất, nhờ đến bản năng và dấu hiệu tâm linh mà chúng ta có thể biết được rằng có một đời trước. Kỹ thuật thứ hai, bao hàm sự hiểu biết và nhận định rõ ràng về dòng tâm tương tục nối tiếp thường xuyên. Kỹ thuật thứ ba, sử dụng năng lực của mộng tưởng để có thể chứng minh được rằng có một đời trước đã liên hệ đến việc tái sinh trong đời sau. Kỹ thuật thứ tư, nhờ đến năng lực của những dấu ấn về tái sinh thể hiện rõ nét trên cử chỉ, vết tích, thị hiện. Kỹ thuật thứ năm, nhờ đến năng lực của những vị cao tăng thông qua kinh điển để nhận biết có sự tái sinh. Trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy rằng biết được những chuyển biến về kiếp vãn sinh chính là do tâm tự tính, còn khả năng thành tựu huệ thân không do tha ngộ. Câu kinh trên được hiểu, khả năng chuyển biến của các kiếp phải do tu hành để đốn ngộ của bản thân, không do trợ lực nào. Phật giáo Tây Tạng nói đến nhiều vị cao tăng đã tu tập trong nhiều kiếp nối tiếp nhau và cũng đã tái sinh trở lại trần thế trong nhiều lần để tiếp tục công việc hoằng pháp độ sinh. Đối với những bậc đại sư, cao tăng, thiền đức có quá trình tu tập và hành trì với hạnh nguyện cao cả đến như vậy, Phật giáo đồ Tây Tạng rất ngưỡng mộ và kính trọng. Không khác gì công đức của những Bồ Tát hóa thân, tín đồ Mật Tông thường hướng về công hạnh, phát Bồ Đề tâm như là đối tượng trong việc tu chứng. Trên con đường tu học, Phật giáo đồ ở đây chú tâm đến việc phát Bồ Đề tâm, phát nguyện tu hành để trở thành vị Bồ Tát mang tâm nguyện chuyển hóa trong kiếp sau để cứu độ chúng sinh. Nhận thức về Bồ Tát trong tâm thức người Tây Tạng chỉ là một vị đắc đạo, có đức vị tha, từ bi, đi vào đời để cứu đời. Trong một thời thuyết pháp gần đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 đã chỉ ra rằng, theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, tình yêu và lòng từ bi là nền tảng đạo đức của nền hòa bình thế giới này. Tình yêu chân thật không dựa trên sự luyến ái mà dựa vào lòng vị tha. Có như vậy, lòng từ bi của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi qua nhiều kiếp như một sự đáp ứng nhân đạo đối với mọi khổ đau. Lòng từ bi này sẽ tồn tại cho đến ngày nhân loại không còn sự khổ đau nữa. Phát Bồ Đề tâm đến mức độ nào là tùy theo hạnh nguyện. Chẳng hạn như các vị cao tăng Tây Tạng đã từng phát Bồ Đề tâm rộng lớn, và sự tái sinh của các vị này là để thực hành hạnh Bồ Tát, tự nguyện tái sinh trở lại cõi trần trong vô số kiếp. Cho đến khi nào hạnh nguyện này được viên mãn với một số lạt ma khác, thì việc tái sinh không phải để tế độ quần sinh mà chính là để tu học thêm, từ đó đem lại lợi ích cho kẻ khác. Khác biệt căn bản của hai trường hợp này tùy theo phát nguyện của họ. Có vị phát nguyện tái sinh để tạo lợi ích cho kẻ khác, có vị tái sinh với hạnh nguyện Bồ Tát rộng lớn hơn. Ngay trong thời gian tu học và độ sinh, các vị lạt ma đã ôm ấp hạnh nguyện này và suốt đời tiến hành trong phạm vi đó. Những trở ngại. Trong những điểm căn bản của giáo phái Sakyapa, người giới tử sau khi thọ lãnh lễ điểm đạo, việc trước tiên là giải trừ những tham luyến. Có bốn tham luyến chính gây những suy thoái trong cuộc đời tu học và gây những chướng ngại về thân chung ấm sau khi chết đi. Đó là những tham luyến trong cõi đời cần phải diệt trừ ngay từ đầu khi nhận chân ra được, đừng để tham luyến có cơ hội phát triển. Đạo hạnh hay không là do phương thức dùng để diệt trừ này. Những người tham luyến còn trở lại trong vòng luân hồi, chính họ đã không thể nào giải thoát được vì nghiệp chướng nặng nề dấy lên, làm nhiễu loạn tâm thanh tịnh. Điều đó gây thêm những ảnh hưởng khác trong vấn đề chuyển thức. Những người cứ bị lôi cuốn mạnh mẽ về những tham luyến thì không thể giải thoát được. Lôi cuốn càng mạnh, sức giải tỏa càng khó, ảnh hưởng càng sâu. Khi còn người sống theo những tham luyến liên tục thì không chứng được thực cảnh. Đây là những phần trong giáo lý Đại Thừa mà sau này Kim Cang Thừa vẫn còn nhấn mạnh nhiều lần trong bí phương giải thoát. Ngài Sachen Kunga Nienpo, vị tổ nổi tiếng nhất trong giáo phái Sakipa, nhấn mạnh: những giới tử của Sakipa lấy việc cởi sạch hết những tham luyến để được giải thoát lên hàng đầu. Chỉ khi nào lột bỏ lớp cũ mới nhận lớp mới, con đường tu không hai. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần đầu của cuốn sách Mật Tông Tây Tạng mà bạn đã cùng với tôi vừa theo dõi. Hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với phần còn lại của cuốn sách này.